Chương 1098, 1098, tể tụ lễ đính hôn, 2. Sương mù bây giờ cùng Du Diệp lẫn vào lâu, đối người ở giữa các loại quy tắc QNZ đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Hắn còn học xong lên mạng, hai ngày này hắn một mực tại chú ý Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tin tức, bọn hắn lễ đính hôn thiệp mời, đã bị xào đến một cái giá trên trời dù cho Du Diệp hiện tại kiếm tiền, bọn hắn vẫn là mua không nổi. Không có thiệp mời sợ cái gì lúc này, nghe được sương mù, Du Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, ta Du Diệp muốn đi đâu, còn cần thiệp mời cái đồ chơi này sao? Du Diệp mấy ngày nay kỳ thật một mực tại xoắn suýt, không phải đang suy nghĩ có đi hay không, mà là tại cân nhở ảo cờ đưa cái gì nàng thế nhưng là thiếu Ninh Hoan Tâm không ít người tình nợ. Lần này Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn, Du Diệp là thế nào đều muốn đi thăm ra, mà lại, lễ vật tuyệt đối không thể lạnh trộn lẫn nàng cũng không thể cho hồ tộc mất mặt. Sương mù. Du Diệp mấp máy môi, quay đầu nhìn sương mù, ngươi nói ta đưa lễ vật gì tốt đâu? Lễ vật nghe được Du Diệp, sương mù trừng mắt nhìn, còn phải đưa lễ vật sao? A vậy ta muốn đưa cái gì, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Du Diệp, sớm biết hỏi hắn cũng là hỏi không, vẫn là tự mình nghĩ đi. Ngọc Hải Sơn, giản ra. Bây giờ, Tưởng Lệ Hành muốn cùng Ninh Hoan Tâm đại hôn sự tình tại Yến Kinh có thể nói là mọi người đều biết, giản ra làm Ngọc Hải Sơn hào môn. Tự nhiên cũng đã nhận được Tưởng gia phái phát thiệp mời. Biết mình nữ thần muốn đính hôn, Giản Vân Vân vẫn rất cao hứng, chỉ tiếc mình nhị ca xem ra là không có trông cậy vào ai, không có cách, không phải hắn không đủ cố gắng, mà là tình địch quá cường đại. A nghĩ đến mình nhị ca gần nhất thâm cư không ra ngoài, thường xuyên thần thần bí bí trong phòng ở lại không xuất hiện, Giản Vân Vân liền có chút lo lắng, ca ca hắn không lại bởi vì thất tình chịu không nổi đả kích, liền định thả bay chính mình. Trả thù xã hội. A nghĩ nghĩ, Giản Vân Vân vẫn là mang dép bước nhanh rời đi gian phòng của mình đến Giản Vân Dịch ngoài cửa phòng. Nàng dựa vào tại cửa ra vào, lỗ thai thiếp trên cửa tĩnh tĩnh nghe trong chốc lát, trong phòng quá an tĩnh có chu tờ doa người. Chẳng lẽ nhị ca hắn đông đông đông? Giản Vân Vân có chút khẩn trương, lập tức giơ tay lên dùng sức vô vô cửa phòng. Nhị ca, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Giản Vân Vân thanh âm rất thanh thúy, giọng rất vang dội, cả tầng lầu đều quanh quẩn thanh âm của nàng. Sau một lúc lâu, cửa phòng rốt cục bị người mở ra, Giản Vân Dịch xuyên một thân áo ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn cổng thiếu nữ. Vân Vân, ngươi có việc? Ta không sao, ngươi có việc mới đúng. Giản Vân Vân bước nhanh vào phòng, đóng chặt cửa phòng ngủ, về sau ánh mắt lấp lóe tại Giản Vân Dịch trong phòng ngủ bốn phía tìm sờ tới sờ lui, giống như trong phòng của hắn ẩn giấu cái gì thứ rất đáng sợ giống như. Vân Vân, ngươi đến cùng thế nào? Giản Vân Dịch hiện tại càng là mê mang. Ta sợ ngươi nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ. Giản Vân Vân trừng mắt nhìn, ánh mắt trong suốt nhìn xem Giản Vân. Giản Vân, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tiếp tục hàng đêm sinh ca? Giản Vân Dịch một mặt dở khóc dở cười, Hoan Tâm muốn cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn tin tức, kỳ thật ta sớm biết, ta không sao. Giản Vân Dịch một mặt dịu dàng nhìn xem Giản Vân Vân, khẽ nói. Người yêu lập gia đình, tân lang không phải hắn. Cái này đã không phải lần đầu tiên. Cho nên, hắn có lẽ sớm đã thành thói quen. Đã từng, hắn là xuất hiện trước nhất tại nàng sinh mệnh bên trong nam nhân, nhưng vẫn là bù không được nàng cùng Tưởng Lệ Hành ngắn ngủi ở chung. Mà một thế này, hắn thành lúc sau người, càng thêm thất bại thảm hại.